Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1158, sợ. Đã nhìn ra, bất quá đã muộn. Vương Hoa Sơn trên mặt lộ ra một vòng tứ không kiêng sợ dáng tươi cười. Hắn làm người tàn nhẫn, thân tử chết, đổi lấy chỉ là phẫn nộ của hắn, mà không phải là bi thương. Thanh Lâm, người nhận ra lão phu âm sát tà khí lại có thể thế nào? Qua không được bao dài thời gian, đem người hội trở thành khôn cùng hắc vụ bên trong đích một đám. Vương Hoa Sơn đắc ý cười ha ha, hắn đã nhìn ra, Thanh Lâm kẻ này, thực lực viễn siêu tinh không chí tôn, nếu như đưa hắn chém giết, quán niệm nhất định sẽ rất cường, âm sát khí cũng nhất định sẽ rất cường. Nói như vậy, hắn Vương Hoa Sơn thực lực, tự lại có thể tăng lên một mảng lớn. Thật sao? Chỉ sợ là ngươi cao hứng quá sớm. Thanh Mỗ liền địa ngục thần hoàng đều chém giết qua. Đối với ngươi cái này âm sát tà khí, chẳng lẽ tự một điểm ứng đối chi pháp đều không có sao? Thanh Lâm cũng nở nụ cười, bất quá nụ cười của hắn lại có vẻ có chút lạnh. Vương Hoa Sơn thì là lập tức biến sắc, Thanh Lâm lại để cho trong lòng của hắn thẳng bồn chồn. Nếu như Thanh Lâm kẻ này thật sự chém giết qua địa vực thần hoàng, kết quả kia tự khó có thể tưởng tượng. Vương Hoa Sơn không tin Thanh Lâm theo như lời nói. Đáng tiếc, cái kia thật sự, cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Lâm thân hình nhanh chóng tự tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở trời xanh phía trên. Hợp, ngay sau đó, Thanh Lâm một tiếng quát chói tai truyền ra. Sau đó hắn một cái đại thủ, lập tức khép lại, dễ sai khiến, cái kia trong hư không tám khỏa đại thủ, cũng theo Thanh Lâm bàn tay lớn, hướng trong đó một cây đại thụ đánh tới. Ông ù ù, kịch liệt chấn động âm thanh truyền ra, khôn cùng sinh mệnh khí tức như lôi vân cuồn cuộn, lại để cho một mảnh kia hư không đều trở nên thần thánh tường hòa bắt đầu. Hư không sinh bích liên, trời xanh hóa biển xanh, từng khỏa cỏ cây phủ kín toàn bộ tinh không, lại để cho thiên địa cũng khó khăn dùng phân biệt ra được đã đến. Khôn cùng sinh mệnh khí tức như là sinh mệnh chủ thần phủ xuống, tràn ngập chư thiên. Sau một khắc, theo tám khỏa đại thụ kịch liệt va chạm, cái này sinh mệnh khí tức lập tức như là bị đốt lên đồng dạng, chuyển hóa làm đáng sợ tử vong khí tức, tràn ngập tứ phương. Chết! Thanh Lâm lại là một tiếng quát chói tai truyền ra, sau đó liền thấy hắn bàn tay lớn trùng trùng điệp điệp hướng phía Tinh Tôn Sơn thượng đánh rơi xuống. Cái kia một cái thiết quyền, đủ có mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ, như là thượng cổ lôi thần chi trùy, đánh rơi xuống mà xuống. Oanh! Kịch liệt chấn động thanh âm vang tận mây xanh, cao vút trong mây Tinh Tôn Sơn, lay động kịch liệt, từng đảo vết rách xuất hiện tại núi trên hạ thể. Tinh Tôn Sơn đỉnh, một lay động đại điện, thì là thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống. Đệ Lục Châu nhất phú nổi danh thần núi, không chịu nổi Thanh Lâm một quyền. Cùng lúc đó, sinh mệnh khí tức chuyển hóa thành tử vong khí tức, cũng lập tức ngưng tụ thành là một cái cực lớn quyền ảnh, trùng trùng điệp điệp hướng bảy đầu hắc long phía trên, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Ngào giống giống, hắc long gào thét, tuyên truyền giác ngộ tiếng hô không dứt bên tai. Bảy đầu hắc long nhô lên cao nộ vũ, như là hóa thân trở thành chân long, dương nanh múa vuốt, công sát quyền ảnh. Phanh, phanh, phanh, nặng nề tiếng va đập không dứt bên tai. Bảy đầu hắc long hung tính đại phát, thỉnh thoảng va chạm cái kia cực lớn quyền ảnh, lại khó có thể dung chuyển hắn mảy may. Ngược lại là quyền thượng ẩn chứa đáng sợ tử vong khí tức, lại để cho bảy đầu hắc long đã bị kịch liệt chấn động, long thân thể thượng hắc vụ đều bị đánh tan mảng lớn. Ông, quyền ảnh ngang trời mà qua, như là thượng cổ tiên vương một trong quyền, những nơi đi qua, hết thảy đều thành hư vô, tiếp tục nghiền áp hướng bảy đại hắc long. Bảy đầu hắc long phẫn nộ gào thét, lại vô sự vô bổ, khó có thể dung chuyển cự quyền. Vương Hoa Sơn sắc mặt đột biến, dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng trong hư không phát sinh hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy một loại khó tả áp lực. Thanh Lâm kẻ này nói hắn đã từng chém giết địa vực thần hoàng. Có lẽ không phải nói ngoa, đáng sợ như thế đích thủ đoạn, là được địa vực thần hoàng, sợ cũng không gì hơn cái này đi à. Bất quá Vương Hoa Sơn cũng không có ngồi chờ chết, hắn trong lồng ngực có nộ khí, không giết Thanh Lâm, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Vương Hoa Sơn há miệng một ngụm bổn mạng kim huyết phun ra. Huyết vụ rơi tại màu đen sương mù phía trên, lập tức lại để cho bảy đầu hắc long hung uy lần nữa cường thịnh gấp đôi cũng không chỉ, mà lại cùng lúc đó, bảy đầu hắc long tại Vương Hoa Sơn lăng không điều khiển phía dưới, thất long hợp nhất, biến thành một đầu càng thêm cực lớn hắc long. Chừng 200 vạn trượng lớn lên long thân thể, chật ních hư không, như cùng một cái di động màu đen núi lớn, tùy ý một cái lăn động, tựu có thể chấn vỡ tinh thần, khôn cùng âm sát tà khí, kịch liệt lan mình, lan đến gần trên mặt đất, lập tức lại để cho đại địa băng liệt ra một mảnh dài hẹp đáng sợ vết rách, lập tức trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số sinh linh liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng, tựu bị diệt sát. Hắc long quát tháo, thực lực viễn siêu lúc trước. Ngao, âu âu âu ô, hắc long gào thét, sóng âm động thiên địa. Giờ phút này, nó nhanh chóng thay đổi long thân thể, một cái hắc long vẫy đuôi, một đầu thế đại lực chìm đuôi rồng, như là một tòa di động tới sơn lĩnh. Trùng trùng điệp điệp hướng về cái con kia cự quyền, bành, đáng sợ va chạm chi âm, lập tức vang lên, cái kia trong hư không, lập tức bắn ra một đoàn chướng mắt hắc quang, tử vong khí tức cùng âm sát tà khí, va chạm kịch liệt, chôn vùi, đáng sợ hình ảnh, đáng sợ thanh thế, làm cho cả đệ lục châu đại lục, đều cảm giác đến nơi này một lần va chạm. Trời ơi! Cái này là người phương nào tại đại chiến? Chẳng lẽ là có thần hoàng hạ giới đối phó Thanh Lâm sao? Thanh thế như vậy cực lớn va chạm, nếu như rơi trên mặt đất, đệ lục châu đại lục sợ đều cũng bị đục lỗ. Ngoại trừ thần hoàng, không có khả năng có người có như vậy thực lực đáng sợ. Thanh Lâm kẻ này quá cường đại, có hắn thủ hộ đệ cửu châu, cho dù bát đại thần châu thêm cùng một chỗ, đều chưa chắc có thể công phá đệ cửu châu. Hắn tự là một thần, một cái ma. Kinh hô thanh âm theo đệ lục châu các nơi truyền ra, được chứng kiến Thanh Lâm cường đại mà may mắn còn sống chi nhân, đến bây giờ cũng còn không có từ trong rung động khôi phục lại bình tĩnh. Không có trải qua lúc trước một trận chiến người, cũng đều là sắc mặt sợ hãi. Linh hồn rung động, tinh tôn sơn hỏng mất, đệ lục châu đệ nhất thần núi, trở thành lịch sử, trên đất phế tích trên không, tử vong khí tức tràn ngập cực lớn quyền ảnh biến mất không thấy. Vô tận tử vong khí tức tràn ngập, chừng 200 vạn trượng lớn lên cự đại hắc long, theo đuôi rồng bắt đầu, nhanh chóng sụp đổ, cái kia một từng sợi màu đen sương mù, như là rút lui mà quay về thủy triều, biến mất. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, hắc long triệt để sụp đổ, thiên địa trọng về tới thanh minh trạng thái. Vương Hoa Sơn sắc mặt tái nhợt, thân thể như là run rẩy, tại bất trụ run rẩy. Vừa mới một kích, chỉ có hắn tự mình biết, cái kia một đầu hắc long lực lượng có nhiều khủng bố. Thế nhưng mà tựu là cái này đáng sợ một kích, lại bị Thanh Lâm cho đánh tan. Thanh Lâm kẻ này, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Vương Hoa Sơn không dám tiếp tục nhớ lại, bởi vì kế tiếp, hắn muốn đối mặt chính từng bước một đi về hướng hắn Thanh Lâm. Một cái cực lớn màu đen thủ trưởng, ô quang tách ra, trực tiếp nắm lấy Vương Hoa Sơn thân thể, đưa hắn nâng lên Thanh Lâm trước mặt. Vương Hoa Sơn châu trưởng, hiện tại khả dĩ ngoan ngoãn địa nói cho Thanh Mỗ, đệ cửu châu đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì, cho các ngươi như thế ngấp nghé đến sao? Thanh Lâm liếc xéo Vương Hoa Sơn, ánh mắt lạnh như băng, lại để cho Vương Hoa Sơn linh hồn đều đang kịch liệt run rẩy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.